Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, người xưng, lớn dê béo, chương 605, người xưng, lớn dê béo, nói xong rồi những này. Phương Bình nghĩ nghĩ, trong tay trống rỗng xuất hiện một chút bình thuốc. Mọi người tại đây cũng không nhân ý bên ngoài. Phương Bình có chữ vật trang bị, mọi người đều biết. Đương nhiên, Nam Vân Nguyệt những người này tưởng rằng Trương Đào cho. Trương Đào cái này quỷ nghèo cho Phương Bình chữ vật trang bị. Vẫn còn có chút khiến người ngoài ý. Nếu không phải tuyệt đỉnh uy danh quá thịnh, chỉ sợ đều có người hoài nghi Phương Bình có phải hay không người nào đó con tư sinh. Nhìn thấy Phương Bình lấy ra một chút bình thuốc, vừa nhìn thấy thuốc kia bình kiểu dáng, dù là Trương Đào cũng hứng thú. Cổ đan dược, ngoặc kép, Trương Đào đưa tay khẽ hấp, Phương Bình trong tay bình thuốc đến Trương Đào trong tay. Trương Đào cũng không mở ra cái bình, mà là phất tay đập mấy lần. Một bên, Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Phương Bình, giải thích nói, lần sau cầm tới loại này cổ đan dược, không muốn trực tiếp mở ra, như người loại này hẳn là từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra. Cho nên coi như hoàn hảo, không có chữ vật trang bị, bình thường đều thành bình, dược hiệu đã sớm bay hơi. Mặc dù coi như hoàn hảo, mà dù sao thời gian xa xưa, ngươi một khi mạo muội mở ra, cổ đan dược sẽ trực tiếp hóa thành khí thể bay hơi. Phương Bình gật đầu, hắn cũng cân nhắc đến điểm ấy, cho nên một mực không có mở ra bình thuốc. Hiện tại Trương Đào như thế một làm, Phương Bình cũng xem hiểu, mở miệng nói, lần sau cầm tới loại vật này, muốn trước dùng tinh thần lực cố hóa. Ngoặc kép, đúng, Trương Đào thuận miệng trả lời một câu, sau đó mở ra trong đó một cái bình thuốc, đổ ra một hạt vàng óng ánh đan dược, ngửi ngửi, nhìn dạng như vậy giống như muốn liếm một cái. Phương Bình xem xét tình huống này, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Trương Đào bật cười, cũng không tiếp sau tiếp theo, nắm vuốt kim sắc đan dược phán đoán một hồi, mở miệng nói, là kim thân đan, cường hóa nhục thân dùng một loại đan dược, đối bát cửu phẩm võ giả đều hữu hiệu. Vương Chiến Chi Địa cầm tới, ngoặc kép, Vương Chiến Chi Địa đan dược đều tương đối cao cấp, cấp thấp hiếm thấy. Bởi vì lúc trước tham chiến đều là cường giả, là đồ tốt, kim thân đan bình thường có thể phục dụng, thời điểm chiến đấu cũng có thể phục dụng, có cố hóa nhục thân hiệu quả. Cái này Lý Trường Sinh có thể dùng, đối với hắn có chỗ tốt. Trương Đào nói, lại nói, thất phẩm võ giả dùng, hiệu quả càng tốt hơn, thất phẩm võ giả nhục thân không đủ cường đại, dễ dàng bị người nhằm vào. Dùng nhiều một chút, đối rèn luyện xương sọ đều có trợ giúp. Phương Bình nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, bộ trưởng, xương sọ rèn luyện có hiệu quả. Vậy cái này một bình cho Lưu hiệu trưởng ăn, hắn có thể rèn luyện xong xương sọ sao? Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ kỳ thật đã sớm đạt tới thất phẩm đỉnh phong cảnh. Có thể hắn rèn luyện xương sọ tốc độ chính là rất chậm, lần trước lại bị thương, xương sọ vỡ vụn, mặc dù Phương Bình hậu kỳ cho không ít sinh mệnh tinh hoa để thương thế khép lại, có thể Lưu Phá Lỗ đến bây giờ cũng không có rèn luyện xong mấy khối xương sọ. Xương sọ 29 khối, Lưu Phá Lỗ rèn luyện nhiều năm, chỉ sợ cũng liền rèn luyện không đến 10 khối bộ dáng. Trương Đào nghe vậy cười nói, cái này không phải chuyên môn dùng cho rèn luyện xương sọ, chỉ có thể nói có nhất định trợ giúp. Cái này một bình còn có 8 khỏa kim thân đan, Lưu Phá Lỗ phục dụng, chỉ sợ cũng liền có thể giúp đỡ rèn luyện 2-3 khối xương sọ. Phương Bình nghe nói như thế, lập tức cảm giác tiếc nuối. Lưu Phá Lỗ nếu có thể tiến vào bát phẩm cảnh, kia ma võ liền có một vị đúng nghĩa bát phẩm. Đến nỗi Lý lão đầu, trời mới biết hắn đến cùng mấy phẩm. Trương Đào không có lại nói, lại nhìn một chút thứ hai bình đan dược. Rất nhanh mở miệng nói, phục thần đan, ta đoán cũng là cái này. Võ giả đến cao phẩm cảnh, xuất chiến tình huống dưới, không ngờ ngoài mang những đan dược này. Phục thần đan, tên như ý nghĩa, khôi phục tinh thần lực dùng. Cái này là đồ tốt, so kim thân đan càng hiếm thấy hơn. Kim thân đan hiện tại kỳ thật có thể chế tạo, bất quá không có lời. Rất nhiều tài liệu đều là chân phẩm, chúng ta rất ít khi dùng tại chế tạo kim thân đan. Cũng là phục thần đan, khuyết thiếu một chút tài liệu chính, chúng ta không cách nào chế tạo, chỉ có thể thông qua một chút cổ di tích thu hoạch được. Cái này muốn tiết kiệm lấy dùng, không muốn lãng phí, có thể gia tăng tinh thần lực sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, có thể là có thể, nhưng là không cần thiết. Đây là khôi phục tính đan dược, bình thường bát cửu phẩm võ giả đều có thể dùng để khôi phục. Dạng này đan dược cực kỳ khó được, thật muốn xem như tăng lên tinh thần lực dùng đan dược. Kia nhìn lắm là đối thất phẩm có một chút hiệu quả. Không có lời, ngươi nếu là nguyện ý, ta bên này có thể dùng thiên kim liên hoặc là nguyệt minh thảo đến đổi. Hai cái này, Phương Bình đều dùng qua, tuyệt đối đồ tốt, thiên kim liên 20 tỷ một, mà không phải một đóa. Nguyệt Minh Thảo 5 tỷ một gốc. Nguyệt Minh Thảo chủ yếu dùng cho thất phẩm cùng thất phẩm trở xuống võ giả tinh thần lực tăng lên. Thiên Kim Liên thì là có thể dùng đến bát phẩm cảnh. Phương Bình một mặt vui vẻ nói, làm sao đổi, một viên đan dược có thể đổi nhiều ít Thiên Kim Liên. Ngoặc kép, một so một, ngoặc kép, một đóa, ngoặc kép, Phương Bình thăm dò một câu. Trương Đào giống như cười mà không phải cười, cũng không nói chuyện, bên cạnh mấy người đều là bật cười. Phương Bình nghĩ thật đẹp, một đóa thiên kim liên, tổng cộng có 8 cánh, 160 tỷ, có tiền mà không mua được. Một đóa thiên kim liên, giá trị kỳ thật cùng một thanh cửu phẩm thần binh giá trị tương đương. Có thể thấy được cái đồ chơi này có bao nhiêu khó được. Bởi vì thứ này sinh ra từ cấm kỵ hải, thật rất ít gặp. Phương Bình lục phẩm cảnh phục dụng một thiên kim liên, đó chính là lãng phí. Bất quá khi đó hắn vì cụ hiện, đột phá một điểm cuối cùng cửa ải, cũng chưa nói tới thua thiệt. Phương Bình đã hiểu, chỉ có thể đổi một. Bất quá Phương Bình cũng có chút hưng phấn. Cái đồ chơi này thế mà như thế đáng tiền. Thiên kim liên một giá trị 20 tỷ a, một viên đan dược giá trị như thế cao. Phương Bình thế nhưng là nhớ kỹ, trước đó chính mình dò xét thời điểm, giống như bên trong có 7-8 khỏa dáng vẻ. Đây cũng quá đáng tiền, một bình đan dược so một thanh cửu phẩm thần binh giá trị còn cao. Nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng, kia kim thân đan đâu? Ngoặc kép, kim thân đan ngươi nếu là nguyện ý, một viên đổi một viên uẩn thần quả. Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Chênh lệch cũng quá lớn đi, uẩn thần quả mới 500 triệu một viên có được hay không? Một cái 20 tỷ, một cái 500 triệu. Tốt, a, cùng tinh thần lực có liên quan đồ vật quả nhiên giá trị liên thành. Kim thân đan tăng lên là nhục thể cường độ, giá trị giảm bớt đi nhiều. Hiện đại võ giả, nhục thể cường độ cũng không phải là cảnh giới gông cùm xiềng xích. Tinh thần lực mới là, cũng khó trách chênh lệch cực lớn. Trương Đào vẫn còn tiếp tục xem xét đan dược, trong miệng tiếp tục giới thiệu nói, đây là minh tâm đan, cũng là đồ tốt, bát phẩm đỉnh phong võ giả. Hoặc là cửu phẩm mới vào võ giả, còn không có minh ngộ tự thân con đường võ giả, có thể phục dụng, lại càng dễ cảm ngộ chính mình bản nguyên đạo. Cái này không sai, người gặp phải vị kia cổ võ giả, khả năng còn không có cảm ngộ chính mình bản nguyên đạo. Loại đan dược này tương đương chân quý, cổ võ giả bên trong, cũng cực ít có người có thể có loại đan dược này. Ba khỏa, một viên giá trị chỉ sợ tương đương hai viên phục thần đan. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình tổng cộng thu được 6 bình đan dược. Trương Đào đều biết, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Phía trước ba loại đều tương đương chân quý. Đằng sau ba loại thì là, đều là một chút khôi phục nhục thân thương thế chữa thương đan dược. Giá trị đồng dạng, mặc dù như thế, một bình kim thân đan 8 khỏa, giá trị 40 tỷ. Một bình phục thần đan 7 khỏa, giá trị 140 tỷ. Một bình minh tâm đan 3 khỏa, giá trị chỉ sợ có 120 tỷ. Cái khác ba bình đan dược, dù là không chân quý, chung vào một chỗ cũng phải lên chục tỷ. Như thế tính toán, chỉ là cái này mấy bình đan dược, giá trị liền vượt qua 300 tỷ. Phương Bình đều có chút hoảng hốt, cổ đan dược cũng quá đáng tiền đi. Phảng phất biết Phương Bình đang suy nghĩ gì, Trương Đào cười nói, cổ võ giả đan dược, hiện tại cũng thất truyền. Năm đó đối bọn hắn mà nói có lẽ không tính chân quý đan dược. Bây giờ lại đúng thế vì chân quý. Năm đó, cổ võ giả có lẽ xưng bá địa quật. Địa quật chân quý tài liệu, mặc cho bọn hắn đoạt lấy. Nhưng hôm nay, không được, cũng làm không được. Thời đại khác biệt, dẫn đến rất nhiều thứ giá trị khác biệt. Tỷ như nói tôi cốt đan. Chúng ta hiện đại võ giả nghiên cứu ra tới đan dược. Cổ võ giả chỉ sợ không có. Bây giờ theo chúng ta tương đối tiện nghi tôi cốt đan. Đặt tại cổ võ giả thời đại, giá trị cũng có thể đạt đến bây giờ gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi cầm tới những đan dược này, hiện tại cho ngươi định giá 300 tỷ, mà thả tại thời đại kia, có lẽ ngay cả một thanh cửu phẩm thần binh đều đổi không đến. Phương Bình gật đầu, đạo lý này hắn hiểu được. Bất quá Phương Bình vẫn là mừng rỡ vạn phần, suy nghĩ một chút nói, kim thân đan cùng phục thần đan chúng ta phải dùng, minh tâm đan, bộ trưởng, ba khỏa có thể cho ta đổi một đóa thiên kim liên sao? Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói, năm cánh, đây chính là cực hạn, kỳ thật thiên kim liên chúng ta cũng không có nhiều, đây là trấn thiên vương năm đó ở cấm kỵ hải lấy được. Về sau bị Lý Tư lệnh đem ra, một mực phong tồn đến bây giờ. Lần trước cho ngươi một, đã không dễ dàng. Minh tâm đan có thể giúp bát phẩm đỉnh phong hoặc là cửu phẩm mới vào võ giả minh ngộ con đường. Nói chân quý rất chân quý, nói đồng dạng, cũng liền như thế. Năm cánh căng hết cỡ cũng liền giúp một vị thất phẩm võ giả từ sơ đoạn tiến vào trung đoạn. Cái này thế nhưng là khả năng giúp đỡ bát phẩm tiến cửu phẩm. Một cái là phụ trợ đan dược, một cái là chắc chắn có thể tăng lên. Không giống, Phương Bình thở dài, gật đầu nói, vậy ta đổi. Cái này hắn tạm thời không cần đến, những người khác không cần đến. Ngô Khuê Sơn mặc dù cũng là mới vào cửu phẩm, có thể hắn kỳ thật đã đi ra chính mình bản nguyên đạo. Phương Bình không có hỏi, bất quá chỉ là biết. Không khác, lão Ngô nghe được minh tâm đan tác dụng thời điểm, quét đều không có quét mắt một vòng. Trương Đào cũng không nói cái này thích hợp lão Ngô. Phương Bình nghe xong liền biết ý tứ. Trương Đào cười một tiếng, trực tiếp nhận minh tâm đan. Sau một khắc, năm cánh kim sắc cánh sen xuất hiện ở Phương Bình trước mắt. Phương Bình sửng sốt một chút, lão Trương thế mà tùy thân mang theo. Trương Đào gặp hắn sững sờ, cười nhạt nói, chính phủ tài liệu quý hiếm, ta cùng Lý Trấn một người đảm bảo một nửa. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình đã hiểu, còn có người có thể từ tuyệt đỉnh trong tay cướp đi những vật này sao? Trừ phi xử lý cái này hai tuyệt đỉnh, bằng không đừng nghĩ, toàn thế giới. Chỉ sợ cũng không có so tuyệt đỉnh cường giả an toàn hơn cất giữ điểm rồi. Nói như vậy, lão Trương trong nhẫn chứa đồ, có lẽ có đại lượng đồ tốt a. Phương Bình dư quang trên người Trương Đào quét một lần lại một lần. Cái này ngày nào đoạt Trương Đào? Lão Trương chính mình chưa chắc có tiền. Có thể trên người hắn có chính phủ một nửa chân quý tài nguyên dự trữ à? Không cần phải nói, tuyệt đối con số trên trời. Trương Đào cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười ha hả nhìn xem Phương Bình. Nam Vân Nguyệt mấy người cũng là dở khóc dở cười. Phương Bình kia tặc nhãn, nhìn chằm chằm Trương Đào. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có chút ý nghĩ hay sao? Phương Bình ho nhẹ một tiếng, không có nói nhảm, nhận lấy năm cánh thiên kim liên. Nhìn đám người một chút, nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía lão Hoàng, cười nói, Hoàng hiệu trưởng, không cần nhiều, đến cái 100 tỷ phiếu nợ đi. Ngoặc kép, ngay tại thiên kim liên tới tay giờ khắc này, hắn tài phú giá trị tăng lên 10 triệu điểm. Cổ đan dược, quả nhiên không thể trực tiếp đánh giá giá trị, mà là cần một vài thứ đến ước định giá trị mới được. Hoàng Cảnh trong lòng lại là vui mừng, lại là đắng chát, nghe vậy khoát tay một cái nói, cái này chính ngươi giữ lại, ngươi phục dụng, hẳn là có thể tăng lên không ít, ta liền không lãng phí cái này, ta tinh thần lực vừa tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh, ngài sắp thất phẩm cao đoạn cảnh, phục dụng thiên kim liên, hẳn là có thể đạt tới thất phẩm cao đoạn, sau đó rèn luyện xương sọ. Vậy liền có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm đỉnh phong cảnh. Đây mới là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, cười khan nói, lão sư, cái kia, Lữ Phượng Nhu mặc dù có chút ghen ghét, thế nhưng biết Phương Bình ý tứ, không nhịn được nói, người yêu mượn ai, bất quá ngươi cẩn thận. Hoàng Cảnh cái này quỷ nghèo, 89/10 cả một đời còn không lên. Hoàng Cảnh cười khổ, nửa ngày, cắn răng nói, nguyên bản, thứ này ta không thể cầm, cũng không nên cầm, có thể đại chiến sắp đến. Ta nếu có thể đạt tới 3.000 hách tinh thần lực, rèn luyện một khối xương sọ, vậy ta thực lực sẽ lên chướng rất nhiều. Phương Bình, những lời khác ta liền không nói. Ngươi nếu là muốn làm hiệu trưởng, ta ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, một bên, Ngô Khuê Sơn kém chút không có khục chết. Mẹ nó, ngay trước mặt ta như thế đến, thích hợp sao? Đủ a, hôm nay đến cùng cái quỷ gì thời gian, lần lượt thụ đả kích, hắn đều nhanh tức hộc máu. Bất quá đối với Phương Bình đem thiên kim liên đưa cho Hoàng Cảnh, Ngô Khuê Sơn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Loại này chân bảo, không thấy Trương Đào đều cực kỳ trọng thị sao? Phương Bình nói đưa liền đưa, ngoài miệng hô hào phiếu nợ. Thật đúng là có thể trông cậy vào mấy người bọn hắn quỷ nghèo trả nợ. Chuyện này với hắn thực lực mình tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Có thể Phương Bình vẫn là đưa. Không khác, bởi vì đưa cho Hoàng Cảnh hiệu quả tốt nhất, mà võ có lẽ rất nhanh có thể xuất hiện vị thứ hai thất phẩm đỉnh phong võ giả. Đây mới thực là có cái nhìn đại cục võ giả mới có thể làm sự tình. Chính Phương Bình có thể dùng, đưa Lữ Phượng Nhu có lẽ có thể để Lữ Phượng Nhu đạt tới thất phẩm trung đoạn. Còn có thể đưa cho người khác. Tóm lại, Hoàng Cảnh cùng Phương Bình quan hệ, thật còn không có thân mật đến nước này. Không chỉ Hoàng Cảnh, hắn sao lại không phải. Tất cả mọi người không nói chuyện. Phương Bình cũng đem thiên kim liên đều đưa cho lão Hoàng. Thuận tiện đánh cái phiếu nợ. Vừa lòng thỏa ý, mà võ tông sư, toàn bộ luân hãm. Lão Hoàng nếu không nợ, kéo đến tận 100 tỷ. Phương Bình cũng không muốn nói gì. Trong đại sảnh, Điền Mục những người này nhìn đều có chút nóng mắt cùng hâm mộ. Điền Mục khẽ thở dài, ta nếu là có như thế cái chắt chai. Phương Bình sắc mặt bất thiện, lẩm bẩm nói, trên tay của ta còn có một thanh bát phẩm trường kích cùng bát phẩm trường kiếm. Vốn chỉ muốn một vị nào đó lão nhân gia là ta sư huynh. bây giờ đột phá cửu phẩm, ngay cả thất phẩm thần binh giống như đều không, cũng rất thảm. Kết quả, lão nhân gia này từ buổi sáng bắt đầu coi như ác khách. Thôi, chính ta giữ đi, ngoặc kép, sau một khắc, Điền Mục Kình Thiên đại thủ nhô ra, bắt lại Phương Bình, ánh mắt sáng như tuyết, dùng sức xoa Phương Bình đầu, cười to nói, hảo tiểu tử, cho ta mượn, phiếu nợ đúng không, tùy ngươi đếm số, hai thanh bát phẩm đều cho ta mượn. Trương bộ trưởng tại cái này, không, ta trở về tìm Lý Tư lệnh, để hắn nghĩ biện pháp, có lẽ có thể dung hợp một thanh cửu phẩm thần binh ra. Tiểu tử, ngươi Điền sư huynh có cửu phẩm thần binh, treo lên đánh Ngô Khuê Sơn. Hắn không cho ngươi làm hiệu trưởng, lão tử trực tiếp nện chết hắn. Ha ha ha, Điền Mục cuồng tiếu, cười thanh âm đều truyền khắp ma võ. Lúc này Điền Mục thật cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Hai thanh bát phẩm thần binh chưa hẳn có thể dung hợp ra cửu phẩm thần binh tới, có thể thêm chút đi tài liệu, lại để cho tuyệt đỉnh xuất thủ, hy vọng còn là rất lớn. Cửu phẩm cường giả có cửu phẩm thần binh nơi tay, chiến lực tuyệt đối phóng đại. Hắn là dùng quyền cường giả, thừa dịp dung hợp thời điểm còn có thể cải tạo một chút, cải tạo thành thích hợp hắn dùng quyền sáo, vậy hắn thực lực thì càng mạnh. Lúc này, ngay cả Ngô Xuyên cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử, hai ta trước nhận biết a, ngươi nói sớm a, nói sớm ta không đổi chuôi kiếm này. Không, chuôi kiếm này cũng là ngươi, ngươi còn bán cho người khác, cũng không nói cho ta mượn. Ta táng ra bại sản, ngươi biết không? Ta về sau đến làm thịt một đầu cửu phẩm yêu thú trả nợ ngươi biết không? Ngươi, ngươi làm cái gì ma võ hiệu trưởng? Đến trấn thủ phủ, lão tử trấn thủ sứ cho ngươi làm, ta cho ngươi trợ thủ. Ngô Xuyên, ngoặc kép, Trương Đào nhịn không được, quát lớn một tiếng, các ngươi những này bám đít, đủ a. Trấn thủ sứ ngươi đều phải cho, muốn chút mặt đi. Có thể Trương Đào cũng có chút cảm giác sắp phát điên, thậm chí có chút biệt khuất cảm giác, trầm trầm nói, ngươi còn có hai thanh bát phẩm thần binh, ngoặc kép, đại gia ngươi a, ngươi không nói a, nói, ta, nghĩ đến cái này, Trương Đào bỗng nhiên nói, đúng rồi, lần này ta cùng Huệ Vương lập xuống đổ ước, bỏ ra cái giá cực lớn. Phương Bình một mặt mờ mịt nói, ngài không phải dựa vào mặt mũi lập xuống tới đổ ước sao? Ngoặc kép, lão Trương Cương vừa còn một mặt phách lối, nói hắn võ vương có mặt mũi, Huệ Ương không dám không đáp ứng. Hiện tại liền lật lọng rồi. Trương Đào không rên một tiếng, ánh mắt sắc bén, tiểu tử, lão tử đều không biết xấu hổ. Ngươi có cho hay không? Không cho liền muốn đoạt. Mấu chốt, tiểu tử này lần này đi vương chiến chi địa. Thật kiếm điên rồi, thần binh vô số, cổ đan dược đều có. Còn có cái chữ vật ngọc bội. Tiểu tử này là tài thần sao? Đi đến đâu, cái nào đều là tiền. Phương Bình không thấy lão Trương, hắn còn bị Điền Mục nắm vuốt đâu. Gặp Điền Mục một mặt chờ mong, một mặt khát vọng, thậm chí muốn vì thế cùng Trương Đào chém giết biểu lộ. Phương Bình cười nhe răng trợn mắt, để ngươi lão đầu tử này trước đó làm ác khách, hiện tại không làm đi. Bất quá đối với Điền Mục, Phương Bình là thật rất bội phục cùng sùng bái. Một vị chân chính vì dân vì nước cường giả, không có tư tâm, một mảnh công tâm, vì thủ hộ nhân loại, người nhà toàn bộ chiến tử. Dạng này cường giả, xuất từ ma võ, là ma võ vinh quang. Điền Mục đối ma võ cũng tương đương có tình cảm. Ngày đó ma võ muốn tự xây dây chuyền sản xuất, Điền Mục không nói hai lời, thẳng đến kinh đô, hắn công tâm vì lớn, muốn nói tư tâm, đại khái là đối ma võ có chênh lệch chút ít đàn. Giờ phút này, gặp Điền Mục khát vọng, Phương Bình cười ha hả nói, Điền sư huynh, ngài nói, chờ ta muốn làm hiệu trưởng, ngài giúp ta đánh Ngô hiệu trưởng. Không sai a, ngoặc kép, cam đoan, ngoặc kép, về sau ai khi dễ ta, ngài phải cho ta ra mặt. Không có vấn đề, nói, Điền Mục vội ho một tiếng nói, ngươi đừng trước khi dễ người, còn có một ít người hậu thế, khi dễ, ta chưa chắc là đối thủ. Lúc nói lời này, còn nhìn một chút Trương Đào. Hiểu không? Lão Trương cùng lão Lý hậu thế, kiềm chế một chút, núi dựa này hắn không đảm đương nổi. Chơi không lại, bên cạnh Ngô Khuê Sơn đã không quan tâm những thứ này. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thôi thôi, tùy tiện đi, Lý Trường Sinh muốn cho Phương Bình chỗ dựa. Điền Mục cũng muốn, còn có Ma Võ những người khác. Người hiệu trưởng này, làm không có tư không có vị. Mẹ nó, nếu không chính mình chủ động đưa ra ngoài tính toán, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cho mình đổi điểm chỗ tốt. Lão Ngô giờ phút này rơi vào trầm tư, dạng gì chỗ tốt, đáng giá chính mình đem hiệu trưởng cho đổi đi đâu. Cửu phẩm thần binh không thiếu, đan dược, thiên tài địa bảo cái gì, hắn nhu cầu lượng không lớn. Muốn nói thiếu, mình muốn đến tuyệt đỉnh. Phương Bình tiểu tử này có thể làm cho mình đến tuyệt đỉnh sao? Thật muốn có thể, ai còn quan tâm vị trí của hiệu trưởng a? Chờ một chút, chờ tiểu tử này ngày nào lấy được có thể để cho ta một ngày nhập tuyệt đỉnh đồ tốt. Ai còn làm người hiệu trưởng này? Ngô Khuê Sơn nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt hiện ra dị dạng tiếu dung. Mà Phương Bình bên này thì là lần nữa lấy ra hai thanh bát phẩm thần binh, thuận tiện lại làm cái 100 tỷ giấy vay nợ ra. Ai, chỉ là cửu phẩm, đều có mấy vị. Phương Bình trong lòng cảm khái, Hoa Quốc bên ngoài kỳ thật cũng liền 35 vị cửu phẩm. Lão Ngô cùng Điền Mục cái này đều nhập hố, đến nỗi một bên chuẩn bị nhập hố Ngô Xuyên. Phương Bình lung lay đầu, lão Ngô có thần binh, không tốt lắm nhập hố, sau này hãy nói đi. Hắn tặng đồ, cũng không phải thật loạn đưa một trận, tặng đều là thân cận cường giả, đến nỗi trước đó thất phẩm thần binh, cái kia không tính vật gì tốt, huống chi còn thu hồi không ít tài nguyên, bởi vì phục thần đan cùng kim thân đan không đổi đồ vật. Hệ thống thế mà không cho Phương Bình gia tăng tài phú giá trị. Cái này khiến Phương Bình cũng rất im lặng. Thứ này hắn chuẩn bị lưu dụng, xem ra chỉ có thể tiếp tục đánh giấy vay nợ, chờ sau này không có tiền thu sổ sách, kia mới có thể gia tăng tài phú giá trị. Ngọc bội Phương Bình không định bán. Thứ này khó gặp, bất quá chính mình tạm thời không cần. Quay đầu suy tính một chút cho ai phù hợp. Phương Bình thuận tiện nhìn mình bảng số liệu, coi như hài lòng, tài phú giá trị tăng thêm không ít. Tài phú 125 triệu điểm, khí huyết 15.000 tạp, 16.600 tạp, tinh thần 1.988 hách, 2.105 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, lão Ngô 100 tỷ không có tính tài phú giá trị. Sớm muộn đi tính tiền, ngoặc kép, rất nhiều phiếu nợ bên trong, chỉ có Ngô Khuê Sơn 100 tỷ không có tính tài phú giá trị. Phương Bình cảm thấy, vẫn là có cần phải trở về. Đến nỗi Trương Đào, Phương Bình cũng không có thật vắt chảy ra nước. Trên người hắn thần binh nhiều, cuối cùng vẫn tiện tay ném đi 10 thanh ra ngoài. Tính cái gì a? Ai quan tâm a? Coi như ném đi 10 thanh ra ngoài, hắn còn có 20 đem đâu. Ma võ đủ. Trương Đào là không quan tâm hắn thái độ, trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Đến một chuyến ma võ, lăn lộn 40 chuôi thần binh, đủ, thậm chí lão Trương Việt trở làm thay, hứa hẹn Phương Bình đại tướng quân hàm. Về sau, phải gọi Phương đại tướng quân, quân bộ chức vị, Phương Bình cũng coi như làm đến đỉnh, trừ phi hắn tiến vào quân bộ, lại hướng lên, đó chính là phó tư lệnh, hoặc là ma đô, kinh đô lưỡng địa quân bộ tổng tư lệnh. Lần này, thật tính tất cả đều vui vẻ. Nhìn Nam Vân Nguyệt đều có chút hâm mộ. Đáng tiếc, Lùng Bát Bộ không có ra nhân vật như vậy. Lớn dê béo, hao lông dê, một lần không hao xong, giữ lại lần sau còn có thể hao. Phương Bình đầu này lớn dê béo, lông dài dài rất nhanh. Đây quả thực là siêu cấp lớn dê béo. Không thấy Trương Đào hao lông dê hao nhiều lần sao? Lần trước liền hao 5 chuôi thần binh. Lần này càng nhiều, lần sau đâu? Nam Vân Nguyệt tính toán, mình tới tuyệt đỉnh, có thể hay không cũng hao mấy lần thử một chút. Hết chương.